Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 439, con không bị làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Lăng Mặc, đi đến bên cạnh Thu Lương Nhạc, nở một nụ cười nhẹ. Thầy, ở đây nhiều người như vậy, phiền phức quá, chúng ta về trước đi. Thu Lương Nhạc không ngờ rằng Hạ An Nhiên nói với Lăng Mặc vài câu đối phương liền cho qua. Dưới sự lo lắng, Hạ An Nhiên nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Trong xe, Hạ An Nhiên nhìn thấy Cố Kỳ đang ngồi ở ghế phụ. Ngay lập tức hiểu ra vừa rồi là Cố Kỳ cố tình gọi cho cô để giúp Thu Lương Nhạc dễ dàng thăm dò, Lăng Mặc, nhưng nhìn lại tất cả những gì đã thăm dò được. Không đúng, nó không còn là thăm dò nữa, phải gọi là tương tàn lẫn nhau. Hạ An Nhiên muốn giải thích với Thu Lương Nhạc rằng Lăng Mặc không đến nỗi tệ như. Tuy nhiên, còn chưa kịp mở miệng nói, Thu Lương Nhạc vô cùng bất an nhìn Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới. Anh ta bắt nạt em sao? Hãy nói cho tôi biết sự thật, nếu anh ta gây rối với em, tôi sẽ liều cái mạng này để giúp em đòi lại công lý. Hạ An Nhiên nhìn ánh mắt tức giận của Thu Lương Nhạc mà thấy ấm áp trong lòng. Mặc dù Thu Lương Nhạc là một lão khanh nhưng cô có thể cảm nhận được lòng tốt mà ông dành cho mình. Sau khi cô đến Đại học Hoa Hạ, một trong những điều may mắn nhất có thể là cô gặp Thu Khanh Khanh. Nếu không, bây giờ cô cũng không thể làm những gì cô ấy thích. Hạ An Nhiên lắc đầu. Con không sao, con không bị làm sao. Thu Lương Nhạc không tin. Con theo một người như vậy, có thể không bị ức hiếp được sao? Hạ An Nhiên cười nói. Người nghĩ rằng con là người có thể dễ dàng bị bắt nạt sao? Thu Lương Nhạc sửng sốt một chút rồi lập tức an tâm. Đúng vậy, con còn không muốn chịu khổ ở trước mặt tôi, huống chi là trước mặt người khác. Sau đó, lại anh khó hiểu, tại sao con lại ở cùng với phần tử nguy hiểm của Lăng gia? Thu Lương Nhạc đã thấy cô và Lăng Mặc ở cùng nhau, có một vài điều mà không có gì phải che giấu. Hạ An Nhiên giả vờ ung dung nói, thì là lúc trước cha ruột con tìm con, nên con đến thành phố Lô Hải nhưng không ngờ rằng ông ấy lại đưa con đến Lăng gia Sông Hỉ. Cố Kỳ ngồi ở phía trước giật mình thốt lên, cô chính là cô gái xấu xí đã Sông Hỉ cho tên Diêm Vương sống đó sao? Không đúng, cô đâu có xấu, những người đó bị mù sao, cách trương.